Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 482. Hai vị chủ trướng lão nhân. Ngươi tiểu tử lớn mấy chân, chạy nhanh như vậy? Chư đạo thánh hùng hùng hổ hổ, đối Lâm Phàm chạy nhanh như vậy rất là bất mãn, nghĩ bọn hắn liên minh mạnh nhất nguyên soái, vậy mà không thể lấy tốc độ vượt qua đối phương, thật sự là mất mặt ném đại phát. Lâm Phàm quay đầu, ba cái chân vừa to vừa dài, chư đạo thánh ngây người, ngay sau đó kịp phản ứng, nổi giận đùng đùng: "Tiểu tử, lão phu bắt được ngươi, để ngươi tận mắt nhìn thấy ba cái chân tách rời." Lâm Phàm đang chạy thời điểm còn có thể đáp lời, cũng có thể nhìn ra hắn là cỡ nào không đem người nhà nguyên soái để vào mắt. Chỉ là chư đạo thánh nói lời nhường Lâm Phàm đũng quần siết chặt. Má ơi, cái này lão gia hỏa đủ tàn nhẫn, cũng liền tùy tiện nói một chút mà thôi, vậy mà liền muốn cắt đứt. Xem ra vô luận như thế nào cũng không thể nhường đối phương đem tự mình bắt lấy. Lúc này, Lâm Phàm cảm giác được sau lưng hư không không ngừng nổ tung. Nhìn lại bị hù toàn thân run lên, cái gặp bọn họ hai người cộng đồng xuất thủ, hư không trực tiếp bị đè ép. Phảng phất có cực kỳ cấp cao văn minh đem vốn là ba chiều không gian trực tiếp đả kích thành hai chiều. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, một kích toàn lực vung đi, cái này cũng không thể không ngăn, nếu không chỉ dựa vào cái này dư ba đều có thể đem hắn cho đánh chết. Đối mặt người khác, hắn có thể tùy tiện đùa giỡn đối phương, nhưng bây giờ đối mặt thế nhưng là liên minh mạnh nhất nguyên soái, hơn nữa còn là hai tên, vẫn là khác tìm đường chết. Nghiêm túc đối đãi, nghĩ cái biện pháp trượt mới là đúng. Ầm ầm, giữa song phương lực lượng đụng vào nhau, thứ nguyên cực độ bất ổn, sau đó trực tiếp sụp đổ. Lâm Phàm nhíu mày, lực lượng dư ba tàn phá lấy thân thể của hắn, thật đúng là đủ đau. Khôi phục, may mắn đã từng đạt được thực dụng bí thuật, nếu không thật đúng là không biết rõ kết quả sẽ là bộ dáng gì. Cái này tiểu tử lại khôi phục lại, hắn có được một loại nào đó có thể khôi phục thương thế bí thuật. Võ chỉ qua xem rất rõ ràng, ngay tại đã vừa mới trọng thương kia tiểu tử, chỉ là trong chớp mắt liền khôi phục lại. Chư đạo thánh đối Lâm Phàm người mang bí pháp rất có hứng thú, tưởng rằng cứu chữa kiếm chủ năng lực có thể bắt sống liền bắt sống, nếu như có thể từ trên người hắn đạt được kia bí pháp có lẽ sẽ đối nhóm chúng ta có trợ giúp. Đồng thời, hắn đối Lâm Phàm thực lực cảm thấy sợ hãi, hắn mới đạo cảnh tam trọng a, nếu như một ngày nào đó cái này tiểu tử thực lực đạt tới tứ trọng hoặc là ngũ trọng, lấy cái này vượt qua thức năng lực chiến đấu, hai người bọn họ có lẽ sẽ bị tùy tiện chém giết. Ngẫm lại cũng cảm giác kinh khủng, liên minh đám kia phân tích viên, đầu óc đều là hố phân sao? Vì sao lại phát hiện như thế muộn? Còn có những cái kia tứ đại minh, rất sớm đã cho bọn hắn tin tức, lại một mực không có đem đối phương diệt đi, nhường gây tai vạ trưởng thành đến trình độ này, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đem hắn chém giết ở đây. Võ chỉ qua nhãn thần biến dữ tợn kinh khủng, sát ý sôi trào, có lẽ hắn thấy chỉ cần có thể đem đối phương chém giết, coi như đánh đổi một số thứ cũng là rất có chuyện tất yếu. Ầm ầm, ầm ầm, thiên địa oanh minh không ngừng, hai vị mạnh nhất nguyên soái truy sát Lâm Phàm dẫn tới động tĩnh thật sự là quá lớn. Nhưng bởi vì là tại liên minh địa bàn, ngược lại là không có dẫn tới tứ đại minh người, cũng liền liên minh tổng bộ nơi đó tiếng tít tít không ngừng. Bởi vì bộc phát lực lượng cấp độ quá cao, hình thành lực lượng tinh vân xem như đem liên minh địa bàn bao trùm. Bọn hắn không biết rõ liên minh nguyên soái đến cùng gặp được ai, vậy mà phát sinh chiến đấu kịch liệt như thế, không phải là Lâm Vạn Dịch. Đây là bọn hắn tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có gặp được Lâm Vạn Dịch mới có thể nhường liên minh nguyên soái thật tình như thế đi. Móa, hai cái này lão bất tử đồ vật, thật ác độc a. Lâm Phàm hơi có chút chật vật, nhưng là hắn có thể lớn tiếng nói cho đối phương. Ngươi có lẽ rất đắc ý, nhưng bản công tử mãi mãi cũng không lỗ. Vốn là không lỗ, không chỉ có làm chết liên minh một chút nguyên soái đại tướng, còn nhường Triệu Lập Sơn bọn hắn thành công đào tàu, đại giới cũng vẻn vẹn chỉ là hắn bị đuổi giết mà thôi. Tính toán không lên cái gì, còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu như không phải có huyết ma chuyển luân pháp, vậy cái này kết quả coi như một chuyện khác. Đến cùng làm như thế nào trốn? Lâm Phàm nghĩ chính là trốn. Về phần cùng bọn hắn hai người đại chiến kia là không có chuyện tất yếu. Rõ ràng liền đánh không lại làm gì còn muốn tự tìm phiền phức. Không cần chứng minh cái gì, cũng không cần nhiệt huyết sôi trào đem tự mình làm máu me khắp người. Chờ ngày nào đem tu vi tăng lên tới đạo cảnh tứ trọng lại đến hào hào cùng bọn hắn đánh một đợt. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Có một đôi cự thủ theo mặt đất duỗi ra, trực tiếp chụp vào hai vị nguyên soái, tựa như là đang cho hắn ngăn trở liên minh nguyên soái đường đi. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mặt đất có người đứng ở nơi đó. Không nhìn thấy mặt, nhưng xem hình thể có chút dọa người. Quá mẹ nó mập đi. Vốn là muốn nói béo huynh đa tạ, bản công tử rút lui trước, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Huynh đệ, đa tạ, có cơ hội đến nhà bái tạ. Lâm Phàm không có dừng lại. Không biết đối phương, không cần thiết nói cái gì nghĩa khí giang hồ lưu lại cộng đồng đối mặt. Thừa dịp cái này cơ hội trực tiếp xé rách thứ nguyên. Một cước dẫm vào đi. Ầm ầm, a, Hoàng Yêu, ngươi muốn chết. Võ Chỉ Qua gầm thét. Bọn hắn truy tung Lâm Phàm, trong lòng hiểu rõ, bỏ mặc cái này tiểu tử chạy thế nào, tuyệt đối chạy không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Nhưng Hoàng Yêu đột nhiên xuất thủ, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, do dự một chút, lại làm cho kia tiểu tử bắt được cơ hội trực tiếp trượt. Chư Đạo Thánh nhìn về phía phương xa thứ nguyên, đã tìm không được tung tích, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đánh! Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoàng Yêu, vô biên sát khí như là đại dương mênh mông biển lớn. Sóng lớn mãnh liệt, không ngừng oanh kích trên người Hoàng Yêu. Hoàng Yêu, liên minh cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi đây là ý gì? Chư Đạo Thánh không nghĩ tới Hoàng Yêu sẽ xuất hiện ở chỗ này, đồng thời còn đem đối phương thả đi. Đây chính là cùng liên minh tổng bộ đối nghịch. Hoàng Yêu thân thể như là một tòa giống như núi nhỏ. Quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm biến mất thứ nguyên. Trên mặt hiển hiện ý cười. Không cần cảm ơn. Sau đó hắn nhìn về phía Chư Đạo Thánh hai người. Ha ha ha. Ta Hoàng Yêu muốn làm gì sự tình cho tới bây giờ cũng không có lý do. Trong lòng các ngươi không vui, vậy liền giết chết ta đi. Ta không sợ hãi. Ha ha ha. Chư Đạo Thánh phẫn nộ đến cực hạn. Ngươi cái này tên điên. Đối bọn hắn tới nói Hoàng Yêu chính là một người điên. Triệt đầu triệt để tên điên. Hắn cũng không hiểu rõ Hoàng Yêu đầu óc là thế nào nghĩ. Vậy mà cùng liên minh tổng bộ đối nghịch. Đồng thời bọn hắn biết rõ đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chó đồ vật, lão tử giết ngươi. Võ Chỉ Qua nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong lòng đối Lâm Phàm phẫn nộ toàn bộ chuyển rời đến Hoàng Yêu trên thân. Nếu như không phải hắn, đối phương liền sẽ không chạy. Nếu như không phải hắn, bọn hắn liền sẽ không thất bại. Hoàng Yêu hành tung không người biết được. Đoạn thời gian trước liền phảng phất từ trên trời ở giữa biến mất giống như. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn phá hư mất chuyện tốt của bọn hắn. Cái này ai có thể chịu đựng? Ầm ầm, kịch liệt hơn chiến đấu bạo phát, phương viên vài dặm toàn bộ bị hủy diệt, hơn nữa còn không ngừng hướng phía ngoại giới khuếch tán. Hoàng Yêu ngạnh kháng hai vị liên minh mạnh nhất nguyên soái. Kích thứ nhất, Hoàng Yêu liền bị thương nặng, thân thể bị đánh ra một cái lỗ máu, tiên huyết cốt cốt chảy, thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong bộ phận, nhưng là Hoàng Yêu nhưng thật giống như không có chút nào để ý giống như. Ha ha ha, wow. Đến, ta Hoàng Yêu không sợ hãi chút nào. Chư đạo thánh nhíu mày, ngươi cái này mập ngốc đến mức cực hạn quái vật. Trong mắt bọn hắn, Hoàng Yêu chính là một đầu quái vật, căn bản cũng không phải là nhân loại. Ngay tại chư đạo thánh nói xong câu đó thời điểm, Hoàng Yêu cúi đầu, hô hấp biến dồn dập lên, trong mắt hung quang lấp lóe, bộ mặt dữ tợn, giống như có cái gì đồ vật giấu ở dưới làn da giống như. Ta muốn các ngươi chết. Ầm ầm, đại chiến bộc phát, võ chỉ qua gồng chư đạo thánh thực lực rất cường đại. Dù là Hoàng Yêu vẫn như cũ rất cường đại, nhưng căn bản không phải hai người đối thủ. Thế nhưng là, chính như bọn hắn nói như vậy, Hoàng Yêu hẳn không phải là người đi. Không biết qua bao lâu, một dòng suối nhỏ bên cạnh, một đạo to lớn thân ảnh đi lại ở nơi đó. Tí tách, tí tách, Hoàng Yêu trên thân thủng trăm ngàn lỗ, đại lượng tiên huyết rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất, đồng thời cũng đem dòng suối nhỏ nhuộm đỏ. Ngay sau đó, dòng suối nhỏ trên mặt nước nổi lơ lửng rất nhiều cá chết. Hắc hắc, Hoàng Yêu muốn cười, nhưng mỗi một lần cười cũng có đại lượng tiên huyết phun ra. Đi vào bên dòng suối nhỏ, toàn bộ thân thể chiếu rọi tại dòng suối nhỏ bên trong. Ta Hoàng Yêu mới không phải quái vật, ta sẽ giết chết các ngươi. Hoàng Yêu thống hận người khác nói hắn là quái vật. Đột nhiên, Hoàng Yêu hai mắt thời gian dần trôi qua mông mông bụi bụi bắt đầu. Ý chí tiêu tán, một tiếng ầm vang một đầu vừa ngã vào dòng suối nhỏ bên trong. Lúc ấy xuất thủ đến cùng là ai? Lâm Phàm đi vào an toàn địa phương, trong lòng nghi ngờ vô cùng, kia hình thể thật đúng là đừng nói thật không có gặp qua. Dù sao khẳng định không phải bằng hữu, có lẽ là một vị nào đó ẩn thế không ra cường giả. Vừa vặn bọn hắn đi ngang qua người ta địa bàn, đem người ta chọc giận, lại bởi vì thực lực của hai người bọn họ mạnh nhất, cho nên cao thủ kia liền chủ động tìm bọn hắn đơn đấu. Ân, rất có khả năng này tính, hẳn không có vấn đề gì, nên đi tìm Triệu Lập Sơn bọn hắn. Triệu Lập Sơn tại thời điểm ra đi, nói cho Lâm Phàm nên đi chỗ nào tìm bọn hắn. Lấy hiện tại tình huống, tuy nói đơn đả độc đấu rất là không tệ, nhưng nếu như nhiều lôi kéo điểm cao thủ, bổ sung đến võ đạo sơn, đối khuếch trương địa đồ vẫn là có trợ giúp rất lớn. Võ chỉ qua gần chư đạo thánh đứng ở trên vách núi. Hai người đứng chắp tay, phù quang nhìn ra xa phương xa, yên lặng không nói, liền phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể giống như. Qua hồi lâu, võ chỉ qua mở miệng nói, ngươi nói kia tiểu tử có phải hay không khắc tinh của chúng ta? Chư đạo thánh nhìn về phía võ chỉ qua, mở miệng muốn nói gì? Chỉ là yết hầu phảng phất bị kẹt lại, muốn nói lại thôi, chỉ có thể im ắng thở dài, kể ra nỗi khổ trong lòng. Lâm Phàm chạy, Hoàng Yêu bị bọn hắn đánh gần chết, thoát đi, cuối cùng ngẫm lại giống như cái gì cũng không được đến. Còn đem theo bọn hắn mà đến nguyên soái cùng đại tướng làm mất rồi. Làm mất rồi nói là êm tai điểm, ngay thẳng đơn giản điểm chính là chết rồi. Tại trước mặt bọn hắn bị đối phương cho đánh lén chí tử. Bọn hắn trở về nói với liên minh tổng bộ. Thật không thể trách nhóm chúng ta. Muốn trách thì trách Lâm Phàm xuất hiện. Đánh lén chết bọn hắn. Chỉ là lời này bọn hắn là tin tưởng a. Cũng liên minh tổng bộ có tin hay không? Võ chỉ qua tiếp tục nói. Người ta là lúc nào trở thành nguyên soái? Suy nghĩ một chút giống như cũng có mấy thập niên đi. Khi đó nhóm chúng ta hẳn là thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ từng gặp phải bất cứ phiền phức gì. Nhưng bây giờ, ai, một trận thanh phong quét mà tới. Hai vị đã tuổi già cá mè một lứa đột nhiên cảm giác tốt trù trướng. Nội tâm trống không, thậm chí cũng không quá có dũng khí trở về. Liền phảng phất khảo thí thi chứng vịt, về nhà muốn tìm gia trưởng ký tên. Trong lòng sợ hãi bất an, chư đạo thánh trầm mặc hồi lâu, yên lặng mở miệng nói. Không bằng, nhóm chúng ta không trở về. Võ Chỉ Qua ngây người, có chút choáng váng nhìn xem chư đạo thánh. Phảng phất là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, kỳ thật không quay về cũng tốt. Bất quá ngươi có thể giúp ta một chuyện. Chư đạo thánh, gấp cái gì? Võ Chỉ Qua, dù sao ngươi cũng không trở về. Không bằng ta liền nói ngươi phản bội liên minh, cùng thổ dân chỉ cùng một chỗ. Lâm trận phản chiến, ta ăn thiệt thòi làm tiếp. Liền ta công việc của một người lấy trở về. Ngươi xem như thế nào? Chư đạo thánh, ngoặc kép chấm hỏi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.